Chàng rể quyền thế, chương 4926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời nói ám chỉ của Trịnh Khánh Vân, một nữ hài tràn đầy sức sống thanh xuân, Bùi Nguyên Minh rất không nói nên lời, nhưng anh cũng vừa vặn liếc mắt một cái. Sau đó, lông mày của anh chỉ hơi nhăn lại, ấn đường của Trịnh Khánh Vân đỏ lên, quả nhiên là dấu hiệu của đào hoa. Nhưng vấn đề là, trong đào hoa mang theo một tia nhàn nhạt màu đen. Đào hoa kiếp, Bùi Nguyên Minh không hiểu. Trịnh Khánh Vân tuổi còn nhỏ, thế nào sẽ có đào hoa kiếp? Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho công tử Hải, nhờ anh ta điều tra, những người tiếp xúc gần đây với Trịnh Khánh Vân là ai. Tuy rằng, hiện tại tình huống cùng Trịnh Tiết Dương có chút căng thẳng, nhưng Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trịnh Khánh Vân xảy ra chuyện. Hai người vừa nói vừa cười, xe chạy vào cư xá nơi có biệt thự của Trịnh gia. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: Khánh Vân, cô thật sự muốn vai nữ chính của phim truyền hình điện ảnh Kim Lăng đến như vậy sao? Trịnh Khánh Vân nói: Đương nhiên, nếu không em sẽ không cho Lý Trung Hạo thể diện. Chỉ là tên đó khoác lác lợi hại như vậy, có trời mới biết, hắn đến cùng có thể giải quyết hay không. Hiển nhiên, Trịnh Khánh Vân lấy lại tinh thần, chẳng những không tin Lý Trung Hạo có thể giải vây ở quán bar, đối với hắn có thể giải quyết chuyện nữ chính số 1 hay không, cũng là nửa tin nửa ngờ. Bùi Nguyên Minh cười nói: Có hứng thú thì cứ việc đi, không cần hỏi ai, tôi tin tưởng với thực lực của cô, nhất định có thể dễ dàng lấy được nữ chính số 1 này. Trịnh Khánh Vân một tiếng cắt, trợn to hai mắt nói: Anh rể, nếu nói anh là đông gia đứng sau truyền hình điện ảnh của Kim Lăng, vậy em liền tin anh. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: Nếu như cô nguyện ý, tôi có thể. Có thể là sao? Trịnh Khánh Vân hừ một tiếng: Đừng tưởng rằng em không biết, chủ nhân của điện ảnh và truyền hình Kim Lăng chính là vợ chồng La Thiên Hữu, đây chính là ẩn thế La gia. Nếu anh có thể làm ông chủ phía sau truyền hình điện ảnh Kim Lăng, em phát thệ, em liền. Trịnh Khánh Vân liền tới nửa ngày, cũng không biết hẳn là liền cái thể độc gì. Cô liền đi học cho giỏi cho tôi, quay phim thật tốt, mỗi ngày không nên nghĩ có nghĩ không, lung tung ngổn ngang, rõ chưa? Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, chính là nhắc nhở Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân hừ một tiếng nói: Không chịu, em liền phải quấn lấy anh. Dù sao chị hai cũng đã nói với em, lần này trở về em sẽ chăm sóc, giám sát chặt chẽ anh, tỉ muội chúng em liên thủ, sắt cũng phải mòn, tuyệt đối sẽ không để dã nữ nhân đạt được ước muốn. Cách chương.